Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 117, xấu mặt trước tất cả mọi người. Góc truyện audio.com. Chấm, xấu mặt trước tất cả mọi người. Bạch Cẩm Xương cảm thấy bản thân mình rất nóng, khó thở và ý thức có chút mơ hồ. Lúc này Mặc Tu Nhân mới nhớ tới Bạch Cẩm Xương bây giờ mới hơn 20 tuổi. Sợ rằng cô còn không hiểu mình đang xảy ra chuyện gì nên mới cứ một mực kêu bản thân khó chịu. Nhưng trong bữa tiệc tối nhiều người như vậy, ai dám công khai đối phó với Bạch Cẩm Xương? Hơn nữa Bạch Cẩm Xương cũng không phải là kẻ ngốc. Chẳng lẽ người khác đưa gì cho cô thì cô đều uống sao? Mặc Tu Nhân đang suy nghĩ rất nhiều thì lúc này Bạch Cẩm Xương không kiềm chế được nữa. Cô ngày càng tiến về phía anh. Mặc Tu Nhân biết rằng nếu ngày mai Bạch Cẩm Xương tỉnh lại và nhớ đến những chuyện mình đã làm nhất định sẽ vô cùng xấu hổ. Hơn nữa với tính khí của cô thì rất dễ sẽ bị suy sụp. Anh lợi dụng lúc người khác không chú ý, trực tiếp đánh vào gáy cho cô ngất xỉu. Sau đó, anh nhanh chóng bế Bạch Cẩm Xương và bước ra ngoài. Lý Thanh đã bí mật chú ý đến hành tung của Bạch Cẩm Xương. Nhưng cô ta không ngờ rằng Bạch Cẩm Xương sẽ ở cùng Mặc Tu Nhân. Chỉ cần người đàn ông ở bên cạnh Bạch Cẩm Xương không phải là Vân Thành Nam thì cô ta không quan tâm. Vân Thành Nam nhìn thấy hành động của Mặc Tu Nhân thì chạy tới và ngăn Mặc Tu Nhân lại. Anh Mặc, Cẩm Xương bị sao vậy? Mặc Tu Nhân nghe được Vân Thành Nam gọi cô một cách thân mật như vậy thì trong lòng có chút không thoải mái. Anh nhìn Vân Thành Nam không hề ngượng ngùng nói. Cô ấy hạ đường huyết nên ngất đi. Tôi chuẩn bị đưa cô ấy đến bệnh viện. Trưởng khoa Vân cũng muốn đến đó sao? Vân Thành Nam có chút sửng sốt. Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của mẹ anh ta. Nếu anh ta rời đi giữa chừng thì nhất định sẽ bị mọi người bàn tán. Chỉ có điều anh ta còn chưa kịp đáp lại thì Lâm Kim Thư đã đi tới và nói. Viện trưởng Vân, tôi sẽ đi cùng Cẩm Xương. Anh cứ về trước đi. Vân Thành Nam chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, cô đi cùng Cẩm Xương đến bệnh viện, khi nào cô ấy tỉnh lại thì nói cho tôi biết. Lâm Kim Thư nghe thấy thế thì gật đầu. Mặc Tu Nhân bế Bạch Cẩm Xương đi ra và trực tiếp đặt cô lên ghế lái phụ trong xe mình. Anh vừa định ngồi vào ghế lái thì đã bị Lâm Kim Thư chặn lại. Lâm Kim Thư mặt lạnh lùng nói. Anh Mặc, rốt cuộc Cẩm Xương xảy ra chuyện gì? Trong thâm tâm, Mặc Tu Nhân không muốn người khác biết Bạch Cẩm Xương đã uống phải thứ gì không nên uống. Anh biết Lâm Kim Thư biết được mối quan hệ của mình và Bạch Cẩm Xương nên nói thẳng. Em sợ tôi làm tổn thương cô ấy sao? Nếu tôi thật sự muốn làm gì cô ấy thì bây giờ em nghĩ cô ấy có thể bình an vô sự không? Lâm Kim Thư giật mình. Trong tiềm thức cũng đứng tránh ra. Cô cảm thấy lời nói của Mặc Tu Nhân không phải là không có lý. Cô ấy nhìn theo xe của Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương. Sau đó im web chú yên, cách chương.